Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 421, đối thoại. Dạng này thật được không? Dragon, trùng trùng điệp điệp dòng người bên ngoài, Dragon cùng thê tử giấu ở nào đó mảnh bóng ma bên trong. Ovia nhẹ giọng dò hỏi, dạng này kích động dân ý, loại hành vi này có chút quá ti tiện đi, hành động bất đắc dĩ. Dragon thở dài, Hải Vương vô luận như thế nào chúng ta nhất định phải cầm vào tay. Fiman Island cũng sẽ là một cỗ rất lực lượng khổng lồ. Neptune quá ngoan cố, chúng ta nhất định phải làm những gì? Shirahoshi thật sẽ là Hải Vương sao? Ovia nghi ngờ nói, mặc dù là cái rất đáng yêu tiểu nữ hài, nhưng là cũng bây giờ không có địa phương gì đặc biệt. Nhất định là nàng, Dragon ánh mắt nhắm lại, nam nhân kia không có lừa gạt ta lý do, chỉ là chúng ta còn cần một cơ hội, để Shirahoshi thức tỉnh thời cơ. Coi như thế đi, Ovia quay đầu nhìn một chút trượng phu của mình. Bất quá, lần này như thế trắng trợn lời nói, chúng ta liền triệt để bại lộ tại chính phủ trong tầm mắt. Đây chính là ta muốn, Dragon nghiêm túc nói, chúng ta rõ ràng tại trên thế giới có được đông đảo người ủng hộ. Nhưng là quân lực khuếch trương lại cực kỳ chậm chạp, cũng là bởi vì chúng ta ẩn tàng quá sâu, giấu đầu lộ đuôi là không có khả năng lật đổ chính phủ. Từ hôm nay trở đi, liền nên đi dưới ánh mặt trời, vẻn vẹn là dám tại phản kháng đúng không đủ. Chúng ta muốn hiện ra cho thế giới này là chúng ta có không chỉ là quyết tâm, càng có đối kháng lực lượng. Chỉ có dạng này, nguyện ý đi theo chúng ta người mới sẽ có can đảm đi theo chúng ta. Vì thế, Hải Vương là nhất định. À, Ovia khe khẽ thở dài. Uy, đây là tại làm gì à? Làm sao nhiều người như vậy đi cùng một chỗ? Ngươi còn không biết, chính phủ sứ giả lại tới. Lại nghĩ ký kết mới điều ước á. Cái gì? Chính phủ còn không vừa lòng sao? Đều đã đem Fishman Island dẫm trên mặt đất. Thỏa mãn? Những tên kia làm sao biết thỏa mãn? Tựa như là buồn nôn nhất vampire. Lần này lại được voi đòi tiên. Cái gì? Bọn hắn muốn làm gì? Lấy cớ tìm kiếm quân cách mạng. Muốn đem cầm quốc gia này quyền tư pháp lực cùng hành chính quyền lực. Đường Hoàng muốn đem quốc gia này nạp trong tay. Đây chính là bọn họ. Đây chính là chính phủ muốn làm sự tình. Những tên đáng chết, nhân loại, liền chết buồn nôn như vậy ra hỏa a. Cho nên cùng đi đi. Đồng bào, lần này, cho dù là chết, cũng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Đương nhiên, tính ta một người, dạng này đối thoại phát sinh ở tòa hòn đảo này các ngõ ngách. Du hành đội ngũ cấp tốc mở rộng, người là rất dễ dàng bị lây nhiễm sinh vật. Ngư nhân mặc dù là cá tiến hóa tới, nhưng là loại này nhược điểm là thông dụng. Tại quốc thù nhà hận trước mặt, có rất ít người có thể bảo trì thanh tỉnh. Cho nên, làm Bana đi ra Long Cung Thành thời điểm, nhìn thấy chính là như vậy cảnh tượng. Loại này số lượng, hắn kinh ngạc nói. Nói đùa cái gì? Hắn có chút hiểu vì cái gì trước đó thủ hạ nói cho dù là Zephyr Kuzan tới cũng giải quyết không. Xong như vậy tình thế, e sợ toàn bộ Fishman Island cư dân đều đi tới nơi này đi. Kiên quyết chống lại bán nước điều ước. Hách không có chút nào tránh né ý tứ. Đứng tại đội ngũ phía trước nhất, phất cờ hò reo, chính phủ âm mưu mơ tưởng đạt được. Mặc dù đích thật là có nguyên nhân vì quân cách mạng nhiệm vụ bộ phận, nhưng là càng nhiều, hách đích thật là đang vì mình tổ quốc mà chiến đấu. Quốc gia đã đến thời khắc nguy cấp nhất, hải quân cứu không được Fishman Island, nếu để cho chính phủ tiếp tục không kiêng nể gì cả. Như vậy quốc gia này e sợ sớm tối triệt để biến thành nô lệ quốc gia. Nhất định phải làm những gì, cho dù là chết. Cho nên Hách không có chút nào e ngại, dù sao cũng phải có người đứng ra. Huy, Zephyr, Kuzan, làm những gì à? Bà Na rốt cuộc có chút luống cuống, những tiện chủng này quá phách lối. Mặc dù ỷ vào Thiên Long Nhân hắn có thể rất phách lối, nhưng là chính hắn vô cùng rõ ràng, tòa hòn đảo này phía trên ai mới là đùi. Ta đã để cho người ta sẽ dê không đi gọi người đến. Hiện tại liền yên tĩnh một điểm đi. Cu Gian thuận miệng nói. Bất quá bây giờ dáng vẻ cùng mấy năm trước giống nhau như đúc à. Đúng không, Jeffer Lạc Sư. Lần trước ngươi giải quyết. Lần này ngươi cũng tới đi. Cu Gian, Jeffer nói như vậy. Tha cho ta đi. Tình huống chỗ đó. Lần này ta thế nhưng là vô luận như thế nào đều không giải quyết được. Cu Gian nhìn xem hoàng cung. Bên ngoài, những ngư nhân kia trong mắt lập lòe quang mang chói mắt. Lần này, bọn hắn nhưng không có dễ dàng như vậy khuất phục. Nên làm cái gì? Otohime, đồng dạng bất lực còn có nép tuyên vương. Nhìn bên cạnh thê tử có chút vô lực mở miệng nói. Nép tuyên, có lẽ... chúng ta cần phải quyết định. Otohime thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cái gì? Hải vương sững sờ, tránh hết ra, chớ tới gần Long Cung Thành. Lui ra phía sau, đều lui ra phía sau. Giữ một khoảng cách, cũng chính là lúc này. Dê không căn cứ đám hải quân rốt cục đến. Võ trang đầy đủ ngăn tại du hành đội ngũ trước mặt. Nhân loại đứng số ít. Càng nhiều ngược lại là ngư nhân tộc. Các ngươi đang làm cái gì? Lũ hỗn đản, muốn cùng hải quân là địch sao? Các ngươi biết hành vi của các ngươi đang đem quốc gia này đẩy hướng hủy diệt sao? Đám ngư nhân hải quân không chút khách khí quát lớn, đều lui ra phía sau. Lũ hỗn đản, họng súng thọt tới chính mình đồng bào trên trán. Uy, không phải gọi ngươi lui ra phía sau sao? Trong dự liệu đối phương lùi bước cũng không có phát sinh. Trực tiếp đỉnh lấy họng súng hướng mặt trước đi. Ngư nhân hải quân có chút kinh hoàng nói. Ngươi đang tìm cái chết sao? 333 tương đương. Trùng điệp nắm đấm đập vào hải quân trên mặt. Câm miệng cho ta. Đám bỏ đi. Chúng ta mới là tại cứu vớt quốc gia này à. Các ngươi những thứ này chỉ biết là trợ trụ vi ngược rác rưởi. Cho chúng ta cút qua một bên tốt rồi. Ngược lại lại dám phản kháng. Bị một quyền đánh ngã xuống đất ngư nhân hải quân còn có chút chưa tỉnh hồn lại. Người biết các ngươi đang làm cái gì sao? Đám hải quân ngoài mạnh trong yếu. Nếu như các ngươi còn tưởng là chính mình là ngư nhân lời nói. Liền cút cho ta đi sang một bên. Hách tiến lên giận dữ hét. Các ngươi cũng biết nếu như tiếp tục thuận theo lời nói. Quốc gia này lập tức sẽ nghênh đón cái gì đi? Các ngươi liền thật nghĩ như vậy nhìn thấy cố hương của mình hủy diệt sao? Từ trước đến nay hoành hành bá đạo tự xưng là tân quý tộc đám ngư nhân hải quân lúc này. Sửng sốt, vẫn là nói, các ngươi muốn ngăn cản chúng ta. Sau đó ngay ở chỗ này vì nghiền ép ngư nhân chính phủ chiến tử. Đám ngư nhân hải quân nói không ra lời. Trực tiếp đẩy ra ngăn tại trước người ra hỏa. Hách lên tiếng hô to. Neptune, chúng ta cần thái độ của ngươi. Quốc gia này bởi vì chính phủ tham gia đã biến thành bộ dáng gì ngươi không có lý do không rõ ràng. Tiếp tục thuận theo. Sau đó mang theo Fishman Island đi hướng hủy diệt. Vẫn là phấn khởi phản kháng. Vì quốc gia tự do mà liều mạng đọ sức. Câu trả lời của ngươi là cái gì sao? Ta, Neptune có chút lưỡng lự. Neptune, nhanh giải quyết những thứ này ác ôn. Bà Na tức giận nói, ta còn có thể miễn cưỡng tha thứ tội lỗi của các ngươi. Duy trì trước đó điều kiện. Bằng không, quốc gia này lập tức liền muốn nghênh đón hủy diệt. Cái gì? Neptune mồ hôi rơi như mưa. Thật sự là, liền thiếu đi nói hai câu đi. Cu Gian thở dài. Tình huống hiện tại còn thấy không rõ lắm sao? Cả hòn đảo nhỏ đều là địch nhân của chúng ta. Vậy liền đi giải quyết rơi bọn hắn. Cu Gian, Bà Na nhìn về phía Cu Gian. Tức giận nói, lần trước không phải liền là ngươi làm xong những cái kia gây chuyện cặn bã sao? Đừng nói giỡn, đồ ngu, Khu Gian ánh mắt liếc mắt cái này nam nhân liếc mắt. Hải quân là vì bảo hộ dân chúng mà ra đời. Firman Island là chính phủ gia nhập liên minh nước. Phía dưới những tên kia chính là chúng ta cần bảo hộ đối tượng. Nói cái gì giải quyết không khỏi quá buồn cười. Khu Gian, người hỗn đản này. Bana tiên sinh nộ khí mạnh mẽ. Câu trả lời của ngươi ta sẽ một điểm không kém bẩm báo cho Thiên Long Nhân. Ngươi liền chờ xem. À thật sự là. Cho nên nói liền để lão tử yên lặng đợi tại trại huấn luyện không tốt sao? Zephyr thở dài. Tiện tay đem Bana ném qua một bên. Tiến lên một bước. Thanh âm phảng phất giống như kinh lôi. Ngươi ở chỗ này đi. Dragon. Đều là ngươi giở trò quỷ đúng hay không? Đi ra cho ta. Gió nhẹ bắt đầu quét sạch. Sau đó hội tụ tại tất cả ngư nhân phía trước. Hất lên mũ che màu xanh lục nam nhân xuất hiện. Ta nghĩ, cũng nên đến ta ra sân thời điểm. Cỡ nào ti tiện. Dragon, Zephyr tiên sinh không lưu tình chút nào trách cứ. Vì thực hiện quân cách mạng mục đích không tiếc lôi cuốn dân ý. Kích động Fishman Island các bình dân đến đối kháng chính phủ. Ngươi rất rõ ràng mới đúng. Hành vi của ngươi là tại đem tòa hòn đảo này hướng hủy diệt trong vực sâu thôi động. Ở giữa bảy tấc, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.